Trò chơi đối kháng. Chương 33, dùng thân thể thương lượng. Góc truyện audio.com. Edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Trên đường đi tới Moonlight, bụng Chu Lẫm đột nhiên gào thét biểu tình. Chu Lẫm xấu hổ đỏ mặt. Lý Hàn Phong hiểu ý cười một tiếng. Ra lệnh cho Jason lái xe đến một khách sạn. Lúc đói chỉ cần nói với tôi. Không phải là tôi không cho em ăn. Lý Hàn Phong cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của Chu Lẫm. Liền phát hiện tên gia hỏa này thực sự không phải loại bướng bỉnh tầm thường. Chu Lẫm giận dỗi không để ý đến Lý Hàn Phong. Cho rằng Lý Hàn Phong đang kéo cậu đến quán bar. Cho nên cậu không có thời gian ăn cơm. Anh ta nói như thể anh ta đang gặp rắc rối với mình vậy. Nhưng cậu thực sự không muốn ở cùng hắn ta đi. Xe dừng trước một khách sạn sang trọng nhất thành phố V, gần như ngay lập tức khi xe dừng lại. Người quản lý khách sạn đã chạy ra xe với một nụ cười nịnh nọt. Với cái cúi đầu nịnh hót, người quản lý thận trọng bước vào khách sạn cùng với Lý Hàn Phong. Chu Lẫm nhìn theo Lý Hàn Phong có chút cáu kỉnh, nhìn bộ dáng người trước mặt, cảm thấy mình giống như tùy tùng. Có lẽ trong mắt người ngoài, cậu chỉ là nhị thiếu gia đã xa cơ phải ủy khuất theo sau Lý Hàn Phong. Bởi vì vừa rồi khi rời khỏi nguyên soái, Chu Lẫm đã nghe thấy những nhân viên phía sau xì xào về mối quan hệ của cậu với Lý Hàn Phong. Mặc dù không nghe rõ những kẻ ăn no không có việc gì làm đoán ra cái gì. Nhưng nếu để bọn họ tiếp tục suy đoán vô cớ, thể diện của cậu nhất định sẽ bị hủy trong tay Lý Hàn Phong. Gần như là một bàn ăn kiểu đại tiệc. Nhưng Chu Lẫm lại cảm thấy vô vị. Nguyên nhân là do Lý Hàn Phong ở quá gần mình. Không quan trọng là ở quá gần. Nhưng Lý Hàn Phong không hề động đũa. Chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Lẫm. Giống như anh ta muốn nhìn thấy điều gì đó từ Chu Lẫm. Em thật đáng yêu. Lý Hàn Phong đột nhiên thì thào một tiếng. Ái muội đến cực điểm. Khụ khụ. Đồ ăn trong cổ họng đột nhiên không xuống được. Chu Lẫm ho khan một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng. Hai mắt hung hăng nhìn Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong nghĩ. Nam nhân này. Liệu cậu ấy có chết không nếu bị sốc? Chỉ là nói đến sự dễ thương. Liên quan đến cậu ta thôi. Vậy nói là khuôn mặt soái ca, được chứ? Nếu em thích nghe, tôi có thể nói cho em nghe thường xuyên hơn. Lý Hàn Phong đưa qua một ly nước với giọng nói nhẹ nhàng. Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng lúc trước. Chu Lẫm không tự chủ cầm lấy ly nước. Uống cạn, thực xin lỗi. Tôi chỉ chịu đựng anh 30 ngày. Sau này sẽ không có. Chu Lẫm có ý muốn phát điên khi nghĩ còn có 29 ngày nữa mới kết thúc. Thật sao? Lý Hàn Phong cười thâm thúy. Trong mắt Chu Lẫm, nụ cười của Lý Hàn Phong đều là hàm ý và tính toán. Nếu sau 30 ngày anh dùng bất kỳ lý do gì quấn lấy tôi, tôi sẽ không để cho anh yên. Chu Lẫm nói. Không để ý đến nụ cười của Lý Hàn Phong dần biến mất. Sau đó tiếp tục ăn. Chu Lẫm, em là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như thế. Em có biết khi tôi không còn sự kiên nhẫn với em, tôi có thể khiến em đau đớn sống không bằng chết không? Lời nói tàn nhẫn, tay Lý Hàn Phong nắm cằm Chu Lẫm, ép Chu Lẫm nhìn về phía mình. Lý Hàn Phong nheo mắt nguy hiểm nhìn vào khuôn mặt vẫn còn kiêu ngạo và bướng bỉnh. Không hề sợ hãi, mặt vô biểu tình cùng hắn đối diện, trước sau như một ánh mắt luôn coi thường. Nếu không phải Chu Lẫm hứa sẽ nghe lời hắn trong vòng 30 ngày. Lý Hàn Phong đoán chừng Chu Lẫm sẽ lần nữa đập vào mặt hắn không chút do dự. Có lẽ hắn đối với người nam nhân này quá dịu dàng. Điều này khiến cậu ta lộ ra nanh vuốt trước mặt hắn dễ dàng, thậm chí không kiêng dè muốn lại gần cắn. Bên cạnh Lý Hàn Phong chưa bao giờ thiếu người làm ấm giường. Dù là ngôi sao giàu có hay con của quan chức cấp cao. Nam nhân nào trước mặt hắn không phải sợ hãi thì là vạn phần lấy lòng. Tính cách cứng rắn hay kiêu ngạo sẽ đều bị khuất phục bởi thủ đoạn tàn nhẫn đối phó như kẻ thù hoặc bị tan chảy bởi sự dịu dàng của hắn. Mà những người đó đơn thuần bởi vì Lý Hàn Phong tâm tình vui vẻ nên muốn chăm sóc người khác. Giống như một trò chơi nhàm chán của hắn ta thì đúng hơn. Cái gọi là lời nói yêu đương chỉ là ý thích nhất thời treo trên miệng. Nhưng đối với Chu Lẫm, Lý Hàn Phong đã tin tưởng rằng hắn đã khiến Chu Lẫm mềm lòng. Vậy mà nam nhân này vẫn không hề lay chuyển. Lý Hàn Phong chưa bao giờ biết kiên nhẫn là gì. Tất cả những gì hắn ta biết là nếu hắn không đạt được điều mình muốn, hắn tùy tâm tùy tính của mình mà hủy hoại. Trước khi Chu Lẫm xuất hiện, hắn chưa bao giờ vượt quá nửa ngày kiên nhẫn đối với người yêu của mình. Nếu người nào tiếp tục thể hiện bất kỳ hành vi giống như phản kháng trong mắt Lý Hàn Phong, Lý Hàn Phong nhất định sẽ hủy hoại người đó trong giây tiếp theo, thân bại danh liệt. Lưu lạc đường phố, cuối cùng quỳ xuống trước mặt hắn ta khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn ta buông tha cho họ. Nam nhân mà Lý Hàn Phong thích sẽ không dám ở trước mặt hắn nói không yêu hắn. Trừ khi nam nhân này là người không sợ hãi và không sợ chết. Ví dụ như Chu Lẫm, Lý Hàn Phong cảm thấy mình thật sự nên cho Chu Lẫm biết bộ mặt thật của mình. Ít nhất cũng để Chu Lẫm hiểu rằng bất cứ chuyện gì khiến hắn ta không vui đều phải trả giá đắt. Anh có thể buông tay ra không? Tôi còn chưa ăn xong. Chu Lẫm đột nhiên nói, đối với việc bị người khác nắm cằm thật sự rất mất mặt. Đây là hành động đùa giỡn trước đây của Chu Lẫm đối với nữ nhân. Lý Hàn Phong không nói gì, mặt không biểu tình buông tay ra, sau đó nhấn chuông bên cạnh. Gần như lúc tiếng chuông vang lên, quản lý lập tức gõ cửa, tươi cười bước vào, sắp xếp một phòng, buổi chiều tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây. Quản lý nghe thấy giọng nói lạnh lùng thì thất kinh. Không có gì ngạc nhiên khi biểu hiện của Lý Hàn Phong lúc này thực sự khiến người khác run sợ. Không thành vấn đề, Lý Tổng, vẫn là căn phòng Tổng thống mà anh từng ở, và tôi luôn giữ nó cho anh. Người quản lý liếc nhìn Chu Lẫm đang bình tĩnh dùng bữa bên cạnh Lý Hàn Phong. Tiếp tục rất cẩn thận, tôi có thể hỏi Lý Tổng có cần thêm phòng khác không? Không, tôi sẽ trở lại công ty vào buổi chiều. Trước khi Lý Hàn Phong kịp nói, Chu Lẫm đã nói. Trong chốc lát, khuôn mặt Lý Hàn Phong giống như mưa bão, trở nên hoàn toàn hung ác. Còn chưa kịp đặt đũa xuống, Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong ôm lấy. Chu Lẫm, tôi không thể kiên nhẫn. Lý Hàn Phong mặc kệ Chu Lẫm giãy giụa, ôm hắn bước ra cửa. Người quản lý đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đưa thẻ phòng. Sau đó trên mặt nở nụ cười. Lý Hàn Phong, đồ chết tiệt, buông ra. Chu Lẫm kịch liệt giãy giụa, lại không ngờ tay của Lý Hàn Phong lực đạo rất nhiều, như muốn khảm sâu Chu Lẫm vào cơ thể. Bị Lý Hàn Phong ôm chặt trong vòng tay, Chu Lẫm dùng một nắm đấm vất vả thoát khỏi Lý Hàn Phong. Sau khi vào phòng, Chu Lẫm đột nhiên nhận ra điều gì đó, giãy giụa càng trở nên kịch liệt hơn, nắm đấm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mà tát vào mặt Lý Hàn Phong. Khuôn mặt của Lý Hàn Phong bị đập sang một bên, sắc mặt của Lý Hàn Phong trong chốc lát đã thay đổi. Chu Lẫm, là em bức tôi. Chu Lẫm bị ném lên ghế sofa, đứng trước mặt Chu Lẫm, Lý Hàn Phong kéo cà vạt, bắt đầu nhanh chóng cởi áo khoác. Ánh mắt khát máu và lạnh lẽo. Chu Lẫm thấy không ổn, nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa. Tuy rằng đối với việc chạy trốn rất vô nghĩa, nhưng thời gian trên xe thật sự làm cho Chu Lẫm có chút sợ hãi Lý Hàn Phong. Đương nhiên việc sợ hãi này chỉ liên quan đến việc ở trên giường. Lý Hàn Phong nhanh chóng chặn cửa lại, nhìn Chu Lẫm ánh mắt như mũi tên phóng khỏi cây cung. Lý Hàn Phong, bình tĩnh, chúng ta có thể thương lượng. Chu Lẫm vô thức lùi lại phía sau khi nhìn Lý Hàn Phong đang từ từ đến gần mình. Lý Hàn Phong liếc mắt, cởi bỏ chiếc áo cuối cùng, vươn tay nở nụ cười. Được, dùng thân thể của em thương lượng, cách chương.